Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 879, chương 861, vô địch thế giới. Lục dã. 1. Bầu trời đêm chứa đựng mỹ lệ khói lửa. Hơn 10 vạn tên người xem tại cửa cung sân thi đấu xôi trào hò hét. Toàn thế giới ánh mắt tập trung vào đó. Các nơi trên thế giới fan hâm mộ nhóm nín hơi chờ đợi màn ảnh máy vi tính bên trong đếm ngược. Bỗng nhiên có một đầu mưa đạn, dẫn bạo đám người chờ mong. Lục lão sư trực tiếp ở giữa phát sóng. Ngọa tào, ở đâu, thời gian này, tiêu đề là thế giới thi đấu tranh giải, trận chung kết chi dạ. Đến 100 vạn người xem, tràn vào cái kia mai danh ẩn tích thật lâu trực tiếp ở giữa. Ống kính rõ ràng là router điện thoại di động thứ nhất thị giác. Thanh niên tóc đen ôm Tozerpi, nhìn lại một chút ống kính, nói, có thể ghi chép rõ ràng nha, tiểu lạc đồng học, tất tất, hoàn toàn có thể, lạc bầy, lục lão sư thanh tiếng nói, các vị, hiện tại mọi người thấy, liền là trận chung kết tuyển thủ phòng nghỉ, tuyển thủ trong phòng nghỉ khoáng đạt sáng tỏ, phối hữu các hạng thiết bị, bắt mắt chỗ giá áo treo hắc kim quán quân áo choàng. Lục dã, chờ đến đúng lúc, chúng ta liền muốn lên trận đấu, quyết chiến Lê Ông, lễ vật số liệu cả màn hình, trực tiếp ở giữa nhiệt độ tiêu thăng đến thứ hai, gần với thế giới thi đấu tranh giải chính phủ trực tiếp ở giữa. Mà tại chính phủ trực tiếp trong phòng, đại lượng lục lão sư phát sóng rồi mưa đạn, làm lục lão sư trực tiếp ở giữa nhân khí lại lần nữa lên cao. Mưa đạn phô thiên cái địa. Fan hâm mộ nhóm rất là cảm động. Cái này nam nhân cuối cùng nhớ ra mình trực tiếp ở giữa tài khoản. Đem mưa đạn đánh vào rơi nước mắt lên. Làm nát Lê Ông. Lên lên lên. Lục dã nói. Đợi chút nữa ta sẽ để router điện thoại phiêu phù ở bên cạnh. Là chính phủ cho phép tuyển thủ thứ nhất thị giác. Lễ vật cũng không cần cả. Mọi người nhìn cái vui vẻ là được rồi. Điên cuồng ám chỉ. Đây đã là chỉ rõ đi. Đêm nay, săn thống khoái. Lục dã xác nhận thị giác ổn định. Lại ngồi trở lại giá áo cái khác tuyển thủ ghế dài. Khuỷu tay chống đỡ hai đầu gối. Hai tay đặt mũi. Yên tĩnh suy nghĩ. Nhân khí nhiệt độ cùng lễ vật mưa đạn vẫn luôn ở trên trướng. Nhưng lục lão sư không tiếp tục cùng mưa đạn hỗ động. Vì chuẩn bị chiến đấu trận chung kết. Chính mình đồng dạng chuẩn bị đầy đủ chiến thuật. Một là siêu phét ràng buộc hình thái. Sẽ tại thế giới thi đấu tranh giải sân khấu. Lần đầu đăng tràng. Hai là siêu veon cường lực hương thảo cộng mặt đất trưởng khống. Geomancy, tổ hợp. Bất quá trước đó đối chiến Green lúc dùng qua. Leon khẳng định có chỗ ứng đối. Cái thứ ba là bổn tràng Mega vị. Lục lão sư vẫn như cũ lựa chọn Mega Blastoise. Kỳ đặc tính siêu cấp máy phát xạ có thể cường hóa aura loại uy lực của chiêu thức. Mà làm ứng đối cực lớn hóa đối chiến giữa trận hay thay đổi tính. Trận này đối chiến, lục lão sư cho Blastoise mang theo mặt đất ba động chiêu thức. Mặt đất ba động có thể theo sân bãi khác biệt. Sửa đổi thuộc tính cũng cường hóa uy lực. Tại Electric Terrain trên có thể đánh ra lôi điện ba động. Tại tinh thần sân bãi thì là siêu năng ba động. Lục dã ngưỡng vọng trần nhà. Nhà mình Blastoise. Nắm giữ tất cả aura loại chiêu thức. Mà rùa rùa am hiểu nhất cũng không phải là căn nguyên ba động. Origin Pau. Ngoặc kép. Mà là trị rũ ba động. Hiu Pau. Ngoặc kép chấm than. Pháo binh sở trường nhất nhưng thật ra là chiến trường chữa bệnh. Cái này phi thường hợp lý. Tiếp xuống. Cho mời xong phương tuyển thủ đăng tràng. Nghe thấy người chủ trì ra hiệu. Lục dã nghiêng tai lắng nghe bên ngoài núi thở sóng thần. Khẽ nhả một hơi. Chợt, hắn đứng người lên. Mặc vào hắc kim quán quân áo choàng. Phía sau Pokemon phát ra đối chiến truyền kỳ lăng lệ khí tràng. Blastoise đẩy đỡ kính dâm. Siphet dựng thẳng hành đứng lặng. Sylveon ánh mắt sắc bén. Arcanine nhe răng trợn mắt. Togepi đứng trên mặt đất. Jenga đĩnh đạc phiêu phù ở đỉnh đầu. Gasly. Đến phiên chúng ta đăng tràng rồi tương đương, đúng vậy a, lục dã cười cười. Nói, đi thôi, cùng chung trận chung kết chi dạ. Ống kính theo mờ tối lối đi một đường hướng phía trước. Hai mặt vách tường thùng thùng rung động. Núi thở sóng thần dần dần chân thực. Càng thêm nhiệt liệt. Lục lão sư, đội Rocket tổ ba người đứng tại lan can bên cạnh. Kích động giơ chân, cán bộ đăng tràng. Màn hình lớn bên trong phản chiếu ra Lục Dã đi tới thân ảnh. Jenga ở bên cạnh nó tả hữu phất tay. Gasly tương đương. Ash hai mắt thả ánh sáng. Lớn tiếng nói. Lục lão sư cố lên. Giáo sư ốc khoanh tay cánh tay. Hai bên trái phải ngồi Green cùng Red. Cười nói. Lục Dã nhân khí khá cao a, rốt cuộc cứu vớt nhiều cái liên minh địa khu. Green tả hữu tuần sát. Không quan tâm. Làm sao? Red bén nhạy hỏi. Vừa mới tiến tràng quán lúc, gặp được nhìn quen mắt bóng lưng. Green nói, Giovanni đầu đội mũ trùm đầu, mặc áo khoác, ngồi huyên náo đám người bên trong. Xa xa nhìn chăm chú bị gâu ôm lấy bả vai tóc đỏ thiếu niên. Hắn đè thấp vành nón, nhìn về phía sân bãi từng bước đi ra Lục Dã. Ánh mắt chớp lên, giải thích như thế nào hắn đối Lục Dã cách nhìn đâu. Lúc trước Giovanni đem hắn coi là tiện tay công cụ, có thể tranh thủ nhân tài, dưới trướng tướng tài đắc lực. Nhưng từ từ, có lẽ là hắn lần thứ nhất đưa ra team Rainbow Rocket tư tưởng. Có lẽ là hắn mời mình mở video tài khoản. Có lẽ là hắn đưa tới Silver ảnh chụp cùng chúc phúc. Giovanni phát giác mình thích vô cùng vị này khéo đưa đẩy. Hèn hạ, nhưng lại dũng cảm cùng chân thực nhà huấn luyện. Tựa như là nhìn xem con của mình. Hậu bối, cùng chiến hữu. Giovanni nhẹ nhàng lắc đầu. Chỉ ít xen lẫn trong đám người bên trong. Ta chỉ là phổ thông người xem. Giovanni ánh mắt đục ngầu. Đi theo biển người biển người. Trầm thấp khàn khàn nói. Lục Dã cố lên. Khán giả kích động lên. Lê ông đăng tràng. Lê ông quần áo hoa lệ màu đỏ chót áo choàng. Màu đen vận động áo cùng màu trắng bóng rổ dày. Anh tư bừng bừng phấn chấn. Mạnh mẽ đăng tràng. Chibana khoa trương phất cờ hò reo. Nói, Lê ông, ngoại trừ bản đại gia ngươi là ai đều không thể thua. Sonia ôm Yamper. Ánh mắt phản chiếu ra nụ cười nóng bỏng Lê ông. Ôn nhu nói, Lê ông, hắn giống như phi thường vui vẻ đâu. Nghênh chiến cường địch kích động. Đối Pokemon cùng đối chiến yêu quý. Đầy ngập nhiệt huyết hóa thành Lê ông chiêu bài động tác. Chói lọi khói lửa bên trong. Lê ông vỗ vỗ dầu quai nón gương mặt. Tay khoác lên màu đỏ áo choàng. Xốc lên sau chỉ lên trời đưa tay. Cười nói. Tới đi. Để chúng ta cùng chung quán quân thời khắc. Ngày xưa nặng trứng trong phòng hai vị thiếu niên. Đồng bạn nặng giao John bả vai. Nói. Mau nhìn. Lê ông quán quân, là Lê ông quán quân. John gật đầu, nhìn về phía hỏa thụ ngân hoa bên trong Lê ông. Lại nhìn về phía trước thanh niên tóc đen thân ảnh. Cái kia gió đêm bên trong bay phất phới hắc kim áo choàng. Nhớ lại hắn đem Tozerpi cấp cho mình lúc nụ cười ôn nhu. Có thể làm nhà huấn luyện, gặp phải Pokemon, thật sự là quá tốt. John đối đồng bạn nói. Tiếng hoan hô điếc tai nhức óc bên trong. Lục Dã cùng Lê ông đi đến trong sân. Ánh mắt đối mặt, lẫn nhau nắm tay. Lục lão sư, Lê ông mắt vàng bên trong phản chiếu ra Lục Dã cùng Jenga. Cười chân thành nói, ta vẫn luôn rất chờ mong cùng ngươi toàn diện chiến đấu. Vì gala, vì đáp lại mọi người kỳ vọng, vì trở nên mạnh hơn. Ta cùng Charizard sẽ dùng hết thảy, cướp đoạt thắng lợi. Lục Dã triển lộ ý cười, bình tĩnh nói, người cứ việc thử một chút, đối chiến song phương, một phe là gala mạnh nhất quán quân Lê ông, xuất đạo đến nay hoàn toàn không có thua trận, là toàn gala kiêu ngạo, hắn tại kiến lập đối chiến tháp lúc thả ra hào ngôn, bằng vào ta làm mục tiêu, đi thử đem ta đánh bại, sau đó để toàn gala nhà huấn luyện trở nên càng mạnh. Một phương khác là từng nhận chức Đông Hoàng quán quân Lục Dã. Nhiều lần trực diện thần thoại bên trong truyền thuyết Pokemon. Cứu vớt nhiều cái người trong liên minh dân tại nguy nan. Các nơi trên thế giới cũng có hắn lưu lại truyền kỳ thời khắc. Sướng ngôn viên kích tình sôi trào. Vạn chúng nín hơi mà đối đãi. Đèn pha chiếu rọi tràng quán. Mênh mông mù mịt điểm trắng tung bay. Trọng tài chính gian cưỡi Isislas. Đến trong sân. Phía dưới. Từ ta tuyên bố bổn tràng quy tắc. Tranh tài áp dụng 6v6 toàn diện đối chiến hình thức. Chia làm trên dưới nửa tràng. Sân bãi đều là tiêu chuẩn sân bãi. Đương nhiệm ý một phương toàn bộ Pokemon mất đi năng lực chiến đấu. Đó là một phương khác chiến thắng. Gian trọng tài lập tức cờ xí. Nhìn quanh hai bên chỉ huy tịch. Nói, mời song phương tuyển thủ vào chỗ. Lục Dã lòng bàn tay ném lên Premier Ball. Ba tiếp được. Khiêu khích hướng Lê Ông duỗi ra. Lê Ông nhếch miệng cười một tiếng. Nắm chặt cao cấp cầu. Làm ra ném bóng chày tư thế. Gian trọng tài bỗng nhiên vung cờ. Nói, tranh tài bắt đầu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.